Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 53, bông cải hình dáng bệnh truyền nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mang về từ bệnh viện cả đống thuốc, lớn nhỏ đủ cả mẹ tôi nói với tôi. Trình Tâm đã từ chức khỏi đơn vị, chuẩn bị định cư ở Lư Châu. Chuyện của nàng ở đơn vị cũ thậm chí là cả Lạc Thành đều xôn xao bàn tán, nàng cũng không muốn tiếp tục chịu đựng nữa. Thậm chí còn có tin đồn do Hàn Anh Tuấn, người đã đồng ý cưới nàng, cố tình tung ra ở đơn vị cũ, nói rằng Trình Tâm chủ động quyến rũ hắn, khiến hắn trở thành nạn nhân. Những ai hiểu rõ nội tình đều biết rõ Hàn Anh Tuấn là người nhất mực đeo bám Trình Tâm, nhưng những người không rõ sự thật lại tin vào lời đồn. Cứ thế, ba người trở thành trò cười, rồi cuối cùng mọi người đều tin rằng Trình Tâm là người chủ động quyến rũ Hàn Anh Tuấn. Giống như nhiều trường hợp ngoại tình khác, Trình Tâm lao đầu vào lửa cũng khó tránh khỏi rơi vào cái kết quen thuộc, đàn ông vội vàng rũ bỏ trách nhiệm, phụ nữ thì bị chìm trong sự khinh bỉ, mỉa mai và tủi thân lặng lẽ rút lui. Ở đây tôi muốn khuyên những ai đang có ý định vượt quá giới hạn, ngoại tình đương nhiên là có thể, dù sao giết người phóng hỏa còn làm được, huống chi ngoại tình không phạm pháp, chỉ là vấn đề đạo đức mà thôi. Nhưng các bạn có chắc chắn rằng mình có thể gánh chịu hậu quả sau khi việc ngoại tình bị bại lộ không? Đều là người trưởng thành rồi, làm việc gì cũng nên suy nghĩ cho kỹ, tuyệt đối đừng giống vợ cũ của tôi, đầu óc nóng lên, bước ra một bước không thể quay đầu, cuối cùng chỉ có thể hối hận cả đời. Sau khi ly hôn, Trình Tâm và tôi đã xóa bỏ mọi ân oán. Nhưng con chó đẻ Hàn Anh Tuấn vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Mỗi ngày tôi đều lên mạng, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào liên quan đến hắn. Bây giờ chuyện của Trình Tâm đã được giải quyết. Coca-Cola cũng đã đi học, tôi có nhiều thời gian và sức lực hơn để chơi đùa với hắn, thực hiện kế hoạch báo thù của mình. Tôi lên mạng tìm hiểu, về mặt lý thuyết, tinh trùng có thể được xét nghiệm để xác định thời gian. Nhưng protein trong tinh dịch nếu để quá lâu thì dễ bị cứng lại, biến tính, kết quả kiểm tra không được chính xác. Tôi cũng đã hỏi ý kiến Uông Minh, anh ấy nói với tôi rằng, loại chuyện này trừ phi báo án ngay lập tức. Nếu thời gian đã qua lâu như vậy thì rất khó lấy bằng chứng để kết tội. Nhìn Trình Tâm mà biết, nàng bị tôi hại thảm như vậy, mà Hàn Anh Tuấn, kẻ đồng phạm, không những không bị trừng phạt, mà còn thăng tiến trong sự nghiệp. Đó chính là thực tế, ngay khi tôi đang đau đầu suy nghĩ cách trừng trị hắn, thì một cô gái khác cũng từng bị Hàn Anh Tuấn hại đã chủ động liên lạc với tôi qua mạng xã hội. Anh khỏe không ạ? Anh có biết Hàn Anh Kiệt không? Cô gái tiếp tục gửi tin nhắn, anh ấy nói anh ấy có anh trai tên Hàn Anh Tuấn. Con chó đẻ này còn có em trai, tôi lập tức gọi điện cho Trương Hân Nghiên để xác nhận lại. Cô gái này bí mật là một tiểu thuyết gia mạng, trước đây vì muốn viết một nhân vật nữ vì tình mà tự sát, nên cô ấy đã thâm nhập vào một nhóm tự sát ở địa phương, và vô tình quen biết Lạc Băng. Hàn Anh Kiệt chính là cái tên khốn nạn đó dùng tên giả, anh ta còn có hai cái tên giả nữa. Một cái là Hàn Tuấn Anh, một cái là Hàn Tuấn Kiệt, nhưng tất cả đều là cùng một người. Tôi thực sự phải khâm phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng những cái tên khác nhau để tán tỉnh những cô gái khác nhau. Khi đi khách sạn thuê phòng thì dùng chứng minh thư của các cô gái, nhưng đa phần là hắn sẽ đưa các cô gái đến nhà bố mẹ hắn ở khu nhà dành cho cán bộ nghỉ dưỡng qua đêm. Trời chán thì biến mất khỏi mặt đất, ngược lại. Vì cái tên này dùng tên giả nên các cô gái muốn tìm cũng không tìm được hắn. Tôi biết Hàn Anh Tuấn, cô có ảnh chụp của Hàn Anh Kiệt không? Tôi nghi ngờ họ là cùng một người. Thêm bạn WeChat, cô gái lập tức gửi ảnh. Hàn Anh Kiệt, cho tôi, mặc dù ảnh đã qua chỉnh sửa và làm đẹp nhưng tôi vẫn nhận ra ngay kẻ có hình dạng như con chó này chính là Hàn Anh Tuấn. Em gái à, anh ta vốn không tên là Hàn Anh Kiệt, anh ta chính là Hàn Anh Tuấn. Chính là người mà tôi muốn tố cáo. Hả? Cô gái gửi một biểu tượng mặt khóc. Anh làm ơn giúp em với được không? Tôi hỏi nàng, chuyện gì xảy ra vậy? Cần tôi giúp gì cho em? Những bức ảnh và video khi chúng tôi ở bên nhau, có phải kiểu đó không? Lúc đó anh ta rất thích vừa chụp ảnh vừa quay video, nói là kỷ niệm tình yêu của chúng ta. Đột nhiên tôi nghĩ ra một điều. Trình Tâm cho đến lúc ly hôn cũng không dám đứng ra tố cáo Hàn Anh Tuấn. Chẳng lẽ nói nàng cũng giống cô gái này, có điểm yếu trong tay Hàn Anh Tuấn. Thôi kệ, còn quan tâm nàng làm gì nữa, bây giờ đã ly hôn rồi, có có điểm yếu hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Cô gái liên lạc với tôi tên là Vương Yến Đình, là sinh viên năm 2 ngành sư phạm của Đại học Lạc Thành. Cô ấy phát hiện Hàn Anh Tuấn có vấn đề từ một góc độ khá đặc biệt, bởi vì cô ấy phát hiện vùng kín của mình xuất hiện những nốt sần giống như bông cải, nói cách khác là bệnh mụn cóc sinh dục. Nhưng cô ấy từ trước đến nay rất chú ý vệ sinh vùng kín, kể từ lần đầu tiên quan hệ với Hàn Anh Tuấn, chỉ có một mình anh ta. Vì vậy, tình huống này chỉ có một lời giải thích, là do Hàn Anh Tuấn lây bệnh cho cô ấy. Cách chương.